bấy rồi. Sao em còn ngước mắt lên trời? Yêu nhau là yêu rồi, xa nhau kỷ niệm là nỗi buồn ơi, cũng bởi niềm vui đấy thôi. Mây bay là bay rồi, mai đây buồn chớ kiếm người. Em ơi, mây bay là bay. Rồi mang đi chỉ nhớ